Thiên đạo đồ thư quán, chương 685, Hiên viên thú đường 1. Góc truyện audio.com, lộ trùng vì hắn, tính mạng cũng có thể không cần, vì đối phương, hắn lại có cái gì không bỏ qua được, đối địch cùng một vương quốc phong hào thì như thế nào? Đối địch với một tòa danh sư đường lại như thế nào? Lộ trùng, yên tâm, dám tổn thương ngươi thành như vậy. Không quan tâm đối phương là ai, vi sư đều sẽ báo thù cho ngươi, khiến cho hắn hối hận vì đã làm như vậy. Được rồi, biết người trước mắt này đã khuyên can không được, Mạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi hiên viên vương quốc, Trương Huyền gật đầu, kêu lên một tiếng, trong không trung có một hồi gào thét, thiết sỉ khiếu thiên thú bay tới. Hạ xuống trước mặt, chỉ có đi nơi đó, mới có thể tìm được công pháp chí tôn cảnh chân chính. Mới có thể làm cho thực lực tăng lên rất nhanh. Nếu không, tất cả đều không có tác dụng. Cũng giống như nàng nói, không đủ thực lực, tất cả đều chỉ là lời nói suông. Làm không tốt còn có thể chết. Hiên viên vương thành quốc gia của hiên viên vương quốc, cách nơi này khoảng chừng hơn 10 vạn cây số. Thiết sỉ khiếu thiên thú thực lực nửa bước chí tôn, cho dù toàn lực bay, chí ít cũng mất 7-8 ngày, Mạc Vũ nói, làm vương quốc phong hào. Diện tích hiên viên vương quốc càng rộng lớn hơn, từ nơi này đến vương thành của đối phương, 7-8 ngày đã tính là rất nhanh. 7-8 ngày, Trương Huyền sửng sốt, lâu như vậy, cũng không khác gì thời gian hắn vượt qua ở thiên vũ vương thành. Mạc Vũ gật đầu, đúng vậy, đây đã là tốc độ cực hạn của nửa bước chí tôn. Trừ khi đạt được chí tôn, khoảng 3 ngày là có thể đến, nếu không, chỉ có thể chạy tới như vậy. Nửa bước chí tôn và chí tôn, chỉ kém một cấp bậc nhỏ, đối với man thú bay mà nói, lại có thể khiến cho tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi. Chí tôn có thể nhanh nhiều như vậy sao? Vậy hãy để cho nó đột phá. Trương Huyền gật đầu, chấm, khiến cho nó đột phá. Mạc Vũ cười khổ, nàng ngược lại đã quên mất điều này. Người trước mắt này không chỉ là một danh sư lợi hại, còn là một vị thuần thú sư cường đại, nhất là sáng tạo ra phương pháp đánh thuần thú, độc đáo, đến bây giờ cũng làm cho người ta giống như hòa thượng đầu chọc sờ không thấy tóc. Không biết rốt cuộc vì loại nguyên nhân nào, khiến cho man thú nghe lời. Thậm chí đột phá, nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy người thanh niên đã động thủ, đi tới trước mặt thiết sỉ khiếu thiên thú. Một quyền đập tới, ầm ầm ầm ầm, nắm đấm rơi vào trên người man thú, đổi lại thành thuần thú sư khác, không chút kiêng kỵ như vậy. Cho dù ký kết khế ước, khẳng định cũng sẽ khiến cho nó phản cảm. Con vật này thì hay rồi, thấy hắn ra quyền, hưng phấn không ngừng gầm rú. Nằm ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đầy thích thú, bị đánh còn là bộ dáng này, chắc hẳn cũng phần độc nhất, ầm ầm, bị đánh một hồi, thiết sỉ khiếu thiên thú giống như trong dự liệu, gào thét một tiếng chói tai, đột phá gông cùm xiềng xích, khí tức xông thẳng lên trời, chí tôn cảnh, khiếu thiên thú đạt được cấp bậc này, hình thể càng khổng lồ hơn, lực lượng cũng càng hung hiểm hơn. Leo lên lưng thú, nhận thức chuẩn phương hướng, mọi người bay thẳng về phía trước, ngồi xếp bằng, Trương Huyền nhớ lại chuyện lúc trước, lúc đó tình huống nguy cấp, một lòng muốn giết chết Lương Thanh Mệnh, không nghĩ nhiều như vậy, kết quả sách màu vàng lại xông ra, đập chết đối phương, chẳng lẽ, quyển sách thiên đạo này, còn có tác dụng đập chết người, vừa rồi có đồ thư quán này liền suy nghĩ, người khác ném ra pháp bảo. Hắn ném ra sách báo, không nghĩ tới, lại là sự thật, nhớ tới uy lực của quyển sách, hắn liền không nhịn được cảm thán không thôi. Chí tôn hậu kỳ ngay cả phản kháng cũng chưa từng phản kháng. Đã bị đập thành thịt vụn, sợ rằng so với cường giả hóa phàm công kích cũng cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác, nếu quả thật muốn động thủ, cho dù tô sư, có khả năng cũng không chịu được. Đáng sợ, đáng tiếc, chỉ có một quyền, bất đắc dĩ lắc đầu. Vật này đúng là cường đại, nhưng, chỉ có một quyền, hơn nữa đã sử dụng. cho dù muốn tìm, cũng mất, nhận học sinh cảm kích, mới có khả năng ngưng tụ. Xem ra sau này, vẫn phải thu nhiều học sinh, làm ra thêm mấy cái, có thể khiến cho tri thức đồ thư quán, biến thành của mình, khiến cho mức độ tâm cảnh trực tiếp tăng cao 5. Không, còn có thể vượt cấp đập chết kẻ địch. Sách màu vàng mặc dù chỉ lĩnh ngộ được 3 tác dụng, nhưng cái sau đáng sợ hơn cái trước. Sau này có nhiều thứ này, pháp bảo gì cũng có thể không cần mang theo. Ai dám tìm phiền toái? Một quyển sách ném qua, Cường Thịnh mấy đi nữa cũng không chịu được, có thể đập chết người, nhưng hình như có hạn chế thời gian, đại khái ở trong khoảng 10 giây đồng hồ. Hồi tưởng lại cuộc chiến đấu vừa rồi, nhìn thấy được Lộ Trùng bị giết, tâm cảnh xúc động phẫn nộ, không nghĩ quá nhiều, lúc này thời gian rảnh rỗi, cẩn thận cân nhắc, khiến cho hắn tìm ra một ít quy luật. Quyển sách thiên đạo này, chỉ cần ý niệm mãnh liệt, có thể chủ động bay ra ngoài giết người. Chỉ có điều, rời khỏi thân thể, ở bên ngoài duy trì khoảng 10 lần hít thở, sẽ biến mất. Nếu không có hạn chế này, làm sao có thể để cho đám người đinh mục chạy trốn? Nếu không, một quyển sách đập xuống, cho dù hóa phàm cảnh cũng phải chết. Đừng nói hai người này, trải qua chữ sư luyện tâm, tâm cảnh lại tiến bộ không ít. Cách chương.